Đạo tâm trùng ma, chương 560, Vạn Phật hướng tông 2, góc truyện audio.com. Một kích này của Tần Thiếu Phong chỉ dùng 5 thành lực lượng nhục thân, đồng dạng đấu chiến thánh Phật cũng dùng là lực lượng nhục thân, mà tình huống như vậy Tần Thiếu Phong tất nhiên là chịu thiệt, dù sao hàng ma sử trong tay đấu chiến thánh Phật người ta cũng là tiên thiên linh bảo, mà trong tay Tần Thiếu Phong lại là binh khí bình thường, bị chặt đứt cũng là điều nằm trong dự đoán. Chỉ là lực lượng nhục thân khổng lồ đó của đấu chiến thánh Phật khiến Tần Thiếu Phong vô cùng khiếp sợ, bởi vì dưới một kích này, Tần Thiếu Phong không ngờ là cảm giác được hai tay có chút run lên, vội vàng rung rộng thiên tinh trong cơ thể một trận, lực lượng khổng lồ cuốn ra, xóa tan đi cảm giác tê dại ở hai tay, lập tức Tần Thiếu Phong vất bàn long trường kích đã gãy đi, trực tiếp dùng song quyền lao tới đấu chiến thánh Phật, không ngờ là muốn lấy song quyền đối chiến với hàng ma sử của đấu chiến thánh Phật. Nhìn thấy tình huống như vậy, đấu chiến thánh Phật tất nhiên là cực kỳ buồn bực, hắn là đấu chiến thánh Phật người ta dùng song quyền, mà hắn không ngờ dùng tiên thiên linh bảo, này truyền ra, mặt mũi của đấu chiến thánh Phật hắn biết để vào đâu, hắn chỉ muốn nhìn uy lực của hàng ma sử, mà hiện tại Tần Thiếu Phong không ngờ không dùng binh khí đấu với hắn, điều này sao có thể khiến đấu chiến thánh Phật không buồn bực cho được. Có điều buồn bực thì cũng đành chịu, chỉ có thể cất hàng ma sử đi, sau đó dùng song quyền đánh về phía Tần Thiếu Phong, đừng thấy thân thể của đấu chiến thánh Phật có chút gầy yếu, nhưng tựa như đấu chiến thánh Phật đã nói tuyệt đối là da đồng xương sắt, lực lượng gầy yếu cường hãn kinh khủng, mỗi một quyền đánh ra, lực lượng đều có thể khiến Tu Di Sơn rung chuyển. Tần Thiếu Phong đối mặt với công kích của đấu chiến thánh Phật lại không bối rối chút nào, đứng trên Tu Di Sơn, năng lượng mà thần Sơn trong cơ thể phóng xuất ra cuốn Phật lực của Tu Di Sơn không ngừng ập tới Tần Thiếu Phong, nếu đã như vậy Tần Thiếu Phong mặc dù ở trên lực lượng nhục thân không bằng đấu chiến thánh Phật nhưng lại hơn ở chỗ cuồn cuộn không dứt, chỉ điểm này đã giúp Tần Thiếu Phong đứng ở thế bất bại. Hơn nữa Tần Thiếu Phong ở trong chiến đấu cũng điên cuồng hấp thu Phật lực của Tu Di Sơn, mà dưới tình huống như vậy, Bồ Hoàng và Thích Hoàng không thể ngăn cản hắn. Cho nên Tần Thiếu Phong có thể không kiêng nể gì mà hấp thu, không cần lo lắng bị quấy nhiễu, mà Thích Hoàng và Bồ Hoàng biết rõ Tần Thiếu Phong làm như vậy cũng chỉ nhìn Tần Thiếu Phong thi triển, không ngăn cản, nếu không với thủ đoạn của Thánh Hoàng, vẫn có thể ngăn cản Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong dùng đấu chiến thánh Pháp đại chiến với đấu chiến thánh Phật, đủ loại vũ kỹ không ngừng được thi triển ra, hai người ngươi tới ta đi đại chiến, mà Tần Thiếu Phong trong quá trình này cũng hấp thu đại lượng Phật lực, dần dần khiến cho chữ vạn trong huyệt khiếu đã xảy ra biến hóa, lập tức ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, một chữ vạn cực lớn hiện ra. Nhìn thấy chữ vạn cực lớn đó phóng ra kim quang vô cùng, hàng thì tăng nhân trên Tu Di Sơn niệm A-di-đà Phật, sau đó hướng về phía chữ vạn vô cùng khổng lồ đó mà lễ bái, mà theo cái cúi đầu này, lập tức Phật lực vô cùng vô tận từ trên người hàng thì tăng nhân phóng thích ra ùa tới chữ vạn cực lớn đó, sau đó dung nhập vào trong, khiến cho chữ vạn đó càng thêm rực rỡ. Tần Thiếu Phong chỉ là vận chuyển đại tạng chân, góc truyện audio.com. Kinh theo bản năng, lại không ngờ sẽ xuất hiện biến hóa như vậy, ngay cả hai người Thích Hoàng và Bồ Hoàng cũng đều trợn tròn cả mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc, làm được như vậy, bọn họ cũng có thể, nhưng bọn họ tu luyện đại tạng chân kinh đã bao nhiêu năm tháng rồi. Mà Tần Thiếu Phong mới tu luyện đại tạng chân kinh này được bao nhiêu thời gian. Nhưng Tần Thiếu Phong không ngờ cũng có thể làm được tới mức vạn Phật chiêu tông, điều này quả thực là bất khả tư nghị. Chữ vạn vô cùng lớn đó trong hư không tản ra kim quang vô cùng, mỗi một đạo kim quang đều ẩn chứa đủ loại biến hóa của quá khứ, hiện tại và tương lai, mà bóng dáng của Phật Đà trong quang quyển 9 tầng phía sau chữ vạn càng thêm rõ ràng, đã lờ mờ có thể thấy được mặt mũi, hơn nữa Phật lực do hàng tỷ Phật Đà triều bái sinh ra cũng đều bị chữ vạn cắn nuốt hấp thu, khiến cho lực lượng của Tần Thiếu Phong tất nhiên là tăng trưởng rất nhiều. Tần Thiếu Phong chỉ là thi triển toàn lực lượng nhục thân để đánh bừa với đấu chiến thánh Phật, trong cơ thể hắn có bất chu tàn phiến, đứng trên Tu Di Sơn có thể mượn dùng lực lượng vô cùng của Tu Di Sơn, hơn nữa hiện giờ lại lợi dụng chữ vạn để mượn dùng lực lượng của hàng thì Phật Đà, cho nên Tần Thiếu Phong tất nhiên là càng đánh càng mạnh mẽ, lực lượng trong cơ thể vô cùng vô tận không ngừng thi triển ra các loại vũ kỹ, diễn dịch đấu chiến thánh Pháp tới cực hạn. Mà tỉ thí như vậy lại khiến đấu chiến thánh Phật vô cùng buồn bực, vốn tưởng rằng có thể bằng vào lực lượng nhục thân cường hãn hơn Tần Thiếu Phong để đả bại Tần Thiếu Phong, nhưng không ngờ lực lượng nhục thân của Tần Thiếu Phong gần đây lại không ngừng tăng mạnh, cho dù là vẫn không thể so sánh được với đấu chiến thánh Phật nhưng cũng không kém là bao nhiêu, cho nên đấu chiến thánh Phật muốn đả bại Tần Thiếu Phong thật nhanh là không thể. Có điều vừa tiến vào cục diện giằng co, như vậy ưu thế của Tần Thiếu Phong tất nhiên là phát huy tác dụng, quyền này mạnh hơn quyền kia, trường này sắc bén hơn trường kia, các loại vũ kỹ ùn ùn, đánh với đấu chiến thánh Phật khó phân thắng bại, mà theo không ngừng suy diễn đấu chiến thánh Pháp, khiến cho lý giải của Tần Thiếu Phong đối với võ đạo càng sâu sắc hơn, nhất là dưới sự ấn chứng của một đại tông sư võ đạo không biết đã trải qua bao nhiêu đại chiến như đấu chiến thánh Phật, nhận thức của Tần Thiếu Phong đối với võ đạo cũng nhanh chóng tăng mạnh. Lực lượng nhục thân của Tần Thiếu Phong không tiêu hao, nhưng đấu chiến thánh Phật lại có. Theo thời gian trôi qua, đấu chiến thánh Phật cũng không biết mình và Tần Thiếu Phong đã đánh bao nhiêu hiệp, có điều lại biết lực lượng nhục thân của mình đã tiêu hao gần hết rồi, mà nhìn bộ dạng vẫn sinh long hoạt hổ của Tần Thiếu Phong trước mặt không hề có dấu hiệu lực lượng không đủ. Điều này khiến cho đấu chiến thánh Phật rất nghi hoặc. Từ trên người Tần Thiếu Phong rõ ràng là một chút pháp lực cũng không thi triển ra, điểm này đấu chiến thánh Phật thấy rất rõ ràng, nhưng mà lực lượng nhục thân của Tần Thiếu Phong sao lại cường hãn như vậy? Sức bền so với đấu chiến thánh Phật hắn thì còn lợi hại hơn, điều này khiến cho đấu chiến thánh Phật rất không thể tin nổi, vì thế hét lớn một tiếng thi triển ra pháp tướng kim thân. Một con thái cổ cự viên lóe ra kim quang, cả người đều là kim mao xuất hiện trên Tu Di Sơn, ngửa mặt lên trời hét lên điên cuồng, lập. gocchuyenaudio.com, tức lực lượng vô cùng cuồng bạo từ trên người đấu chiến thánh Phật bạo phát ra, tiếp theo quyền đầu vô cùng lớn đập xuống Tần Thiếu Phong, một quyền này tuy rằng vẫn là dùng lực lượng nhục thân, nhưng một quyền kích phát lực lượng huyết mạch của đấu chiến thánh Phật trực tiếp khiến hư không cũng phải sụp đổ. Cách chương.